Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Từ Dục là người thông minh, vừa nghe Lưu Vệ lời nói, liền thăm dò Vân Ca Nhã cùng Lưu Vệ ở giữa tính toán. Giới giải trí liền lớn như vậy, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Vân Ca Nhã đây là đổi cái biện pháp tính toán cùng Hoàng Du tán đội A. Từ Dục nói, Lưu ca ngươi đây là bán cái mặt mũi giúp nàng đương cái cột thu lôi a. Trong vòng liên tục đều nói Vân Ca Nhã cùng Hoàng Du quan hệ tốt. Hiện tại xem ra cũng không là gì cả. Không nghĩ tới Vân Ca Nhã còn cố ý tìm tới Lưu ca ngươi. Chiêu này tuyệt, Hoàng Du chỉ sẽ cho rằng là Lưu ca ngươi đang châm ngòi bọn họ. Vân Ca Nhã thực phải rời khỏi Hoàng Du đội ngũ. Cũng không đến mức đại gia xé rách mặt ta này người tốt cũng không phải làm không, Lưu Vệ cúi. Đầu, đè thấp thanh âm nói. Khủng bố phát trực tiếp sau. Vân Ca Nhã nhân khí liên tục cư cao không dưới. Lại bởi vì tiếp quảng cáo thiếu. Ở miến trong lòng lại điệu thấp lại thần bí. Chính là cường thịnh giải trí hồ đồ. Những người khác cũng không xuẩn. Theo ta được biết. Bên ngoài hiện tại rất nhiều công ty đều muốn đem Vân Ca Nhã ký trong tay tự mình. Vân Ca Nhã nhưng là đoạt tay hàng. Ta bán cái mặt mũi cho Vân Ca Nhã. Về sau nàng phát đạt có thể thiếu được ta ưu việt sao? Cường thịnh giải trí vốn chính là cái tiểu công ty. Hoàng Du năng lực là không kém. Nhưng là liên tục vô lý từ đứng ở cường thịnh làm trâu làm ngựa. Nàng người này có năng lực, nhưng là ánh mắt không được. Đừng nhìn nàng rất cường thế, chỉ cần nàng không quen nhìn ngươi, im hơi lặng tiếng gian có thể đem ngươi giết chết, ta cho rằng trước kia ở nàng trên tay cái kia Phạm Hoa Hoa là thế nào ở giới giải trí biến mất. Kia đều là bị nàng phong sát, nghe nói là muốn cùng Hoàng Du đoạt nam nhân, giới giải trí hoa quả nhiên là sâu. Bất quá Lưu ca ngươi nói như vậy. Này Hoàng Du thật đúng là chết chưa hết tội, đội ngũ chung duy nhất một nữ nhân chật chật hai. Tiếng, Lưu Vệ ôm cánh tay nhìn thang máy biểu hiện chữ số. Bỗng nhiên lộ ra một điểm nghi hoặc, bất quá ta cũng có chút ngoài ý muốn Vân Ca Nhã hội gọi điện thoại cho ta. Hơn nữa nói được cũng không rõ ràng, chỉ nói nhường ta đến đại hạ đến, cũng không nói với ta nàng thời điểm nào đến, hại ta bạch đợi một hồi. Ân. Cẩn thận ngẫm lại, Vân Ca Nhã thanh âm cùng vừa rồi chân nhân nói chuyện khi nghe qua thật đúng là có phi thường rõ ràng khác biệt từ Dục ấn di động hồi tin tức. Nghe xong Lưu Vệ nói thầm, cười nói, ai gọi điện thoại thanh âm không mất thật sự, vừa rồi ở thang máy Lưu ca ngươi mới cùng Vân Ca Nhã nói mấy câu. Ngươi đại khái là không nghe rõ đi, đều là Vân Ca Nhã. Chẳng lẽ còn có người giả trang bất thành, thực như vậy, kia người này cũng quá xuẩn thôi, còn giúp Vân Ca Nhã rời khỏi cường thịnh, này không là nhường nàng bay được rất cao sao? Ngươi nói được cũng có chút đạo lý, điện thoại cùng chân nhân vẫn là có chút khác nhau, thang máy chữ số cấp tốc nhảy lên. Lưu Vệ tầm mắt định ở mặt trên, lại tinh thần có chút hoảng hốt, hắn gãi gãi đầu trong lòng nghĩ đến. Chính là trong điện thoại cùng chân nhân khi nói chuyện không chỉ có là thanh âm có chút mỏng manh. Khác biệt, càng trọng yếu hơn là kia ngữ khí. Luôn cảm thấy một cái bình tĩnh lưu loát một ít, một cái khác liền tươi ngọt thanh thúy. Ở Lưu Vệ còn tưởng suy nghĩ sâu xa vấn đề này thời điểm. Thang máy phát ra một tiếng, đinh tiếng vang. Bọn họ mục đích đến. Từ Dục nhìn còn ngốc đứng ở thang máy nội Lưu Vệ. Gãy trở về. Kéo một thanh hắn cánh tay, nghi hoặc nói, Lưu ca, người nghĩ gì ni, như vậy nhập thần, Lưu Vệ vốn đã đụng đến một điểm suy nghĩ đầu óc. Bị Từ Dục như vậy một kéo, toàn bộ suy nghĩ lại rối loạn, Lưu Vệ cuối cùng buông tha cho suy xét, cảm thấy tựa như Từ Dục nói, cũng không phải điệp chiến mảnh, từ đâu đến nhiều như vậy ngụy trang, thực sự có người giả trang Vân Ca Nhã, đồ gì. Đồ đối phương thăng chức rất nhanh sao? Thật muốn như vậy, hoàn toàn cùng mục đích của hắn không mưu mà hợp, căn bản không có xung đột, ta ma chướng, đi rồi, công ty còn có rất nhiều việc chờ chúng ta đi làm mà đi, Vân Ca Nhã đang đứng ở Hoàng Du Văn. phòng chung, bất quá đi vào bên trong đến kia một khắc, Vân Ca Nhã lông mày liền nhăn ở cùng một chỗ, nàng chính là ở bệnh viện ngây người một đoạn thời gian. Hoàng Du nơi này thế nào liền trở nên như vậy? Toàn bộ văn phòng tối như mực một mảnh, không có bật đèn, rèm cửa sổ tất cả đều kéo đứng lên, trừ bỏ bàn làm việc bên kia có màn hình máy tính mỏng manh quang ngoài. Vân Ca Nhã đều nhanh muốn hoài nghi chính mình có phải hay không đi vào trong đêm đen đi. Hơn nữa đi vào văn phòng sao, dưới mũi liền nghe thấy được một cỗ có chút thịt thối chua thối vị. Thật giống như một cái đĩa thịt béo đặt tại trong không khí để đặt một đoạn thời gian sao. Phát ra cái loại này mốc meo vị, Vân Ca Nhã quang là tiến vào 5 phút đồng hồ, còn có chút chịu không nổi loại này mùi vị. Nàng che cái mũi, chậm rãi đi tới trước bàn làm việc, ánh mắt định ở kia duy nhất nguồn sáng phía trước nhân nơi đó. Ở chỉ có như vậy một điểm ánh sáng dưới, Hoàng Du lật xem văn kiện tốc độ kỳ mau. Thị lực tựa hồ tại đây loại trong bóng đêm hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hạ bút như hữu thần, Hoàng Du giống như phi thường sợ gặp quang, cả người đều bao phủ ở một bộ màu đen đại áo choàng hạ. Trên mặt còn mang theo một cái đen nhánh sắc khẩu trang. Trực tiếp liền đem mặt nàng che hơn phân nửa, liền ngay cả lõa, lộ ra tới tay, đều đội một đôi màu trắng bao tay. Hoàn toàn không có một tia làn da lộ ra ở trong không khí. Bởi vì nàng là cúi đầu duyên cớ, Vân Ca Nhã không có thể thấy rõ nàng khẩu trang phía trên nửa gương mặt. Vân Ca Nhã dư quang liếc đến Hoàng Du phía sau, sau lưng nàng rèm cửa sổ mặt trên, thế nhưng treo ít nhất 3-4 tầng, này hoàn toàn muốn đem ánh mặt trời toàn bộ ngăn chặn ở ngoài cửa sổ. Vân Ca Nhã che cái mũi. Lông mày nhăn được càng chặt, nàng luôn cảm thấy hiện tại Hoàng Du phi thường kỳ quái. Trước kia Hoàng Du so với ai đều chú trọng tự thân sạch sẽ. Tròm xử nữ điển hình đại biểu nhân vật, mặc kệ là văn phòng vẫn là chính nàng ra, đều phải làm cho người ta sạch sẽ được sạch sẽ sẽ. Một căn mao một hạt bụi đều không cho lưu lại, đối đãi tự thân khiết phích, nàng thật là cẩn thận tỉ mỉ được đáng sợ. Nhưng là hiện tại, cả người bộ ở một bộ chẳng ra cái gì cả, xem ra bần bần hề hề áo choàng trong, văn phòng còn phiêu đãng làm người ta cảm thấy tanh tưởi mùi vị. Quả thực giống như là đem mấy ngày trước thức ăn ngoài hòm tùy ý ném vào văn phòng nội không quan. Tâm sở khiến cho hậu quả, liền ngay cả Vân Ca Nhã trước mặt này trương bàn làm việc. Nàng tiểu tiểu lau một thanh. Kia mặt trên thế nhưng lau ra một đạo phi thường rõ ràng hoa vết. Trên ngón tay đều là màu đen cho bụi. Này cái bàn cũng không biết bao lâu không thanh lý qua. Liền màu trắng máy tính đều biến thành màu xám. Đen một khối bạch một khối. Vân Ca Nhã lui về sau một bước. Nàng như vậy một lui. Nguyên bản yên tĩnh phê duyệt văn kiện. Giống như người máy phục chế công tác giống như Hoàng Du lại phút chốc ngẩng đầu lên. Bởi vì ánh sáng cùng khoảng cách nguyên nhân, cho dù Hoàng Du ngẩng đầu lên, Vân Ca Nhã cũng vẫn như cụ thấy không rõ đối phương mặt. Chính là ở đối phương ngẩng đầu lên kia một khắc, Vân Ca Nhã tựa hồ ở của nàng trong ánh mắt thấy được một hoàng ma qua chợt lóe màu lục. Chính là đợi nàng nghĩ thấy rõ ràng một ít thời điểm. Kia lau màu lục rất nhanh liền biến mất không thấy, Vân Ca Nhã sau này lại lui một bước. Lần đầu tiên cảm thấy chỉ có chính mình một người đi lại. Thật sự là quá mức thất sách, Hoàng Du đầu đột nhiên hướng phía trước nghiêng một chút, thân thể lại vẫn duy trì bất động, tư thế phi thường quái dị. Vân Ca Nhã cảm giác được nàng ở trên người bản thân không ngừng đánh giá ánh mắt. Khi ánh mắt phẳng phất liền của nàng sợi tóc đều không buông tha. Từ đầu quét đến chân, lại theo chân quét đến trên đầu mặt. Quét ước chừng một phút đồng hồ, Hoàng Du mới mở miệng nói chuyện, ngươi có phải hay không đang sợ ta? Vân Ca Nhã giật giật khóe miệng, cười nói, làm sao có thể, ngươi là Hoàng tỷ a, ta làm sao có thể sợ ngươi? Hoàng Du đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười giống như là động kinh cơ giống nhau soàn soạt. Thập phần khó nghe, nàng nói, ta bắt đầu còn tưởng rằng chính mình tiếp sai rồi điện thoại. Dù sao ngươi luôn luôn tại bệnh viện, làm sao có thể đột nhiên gọi điện thoại cho ta, còn ước ta thấy mặt. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là Vân Ca Linh làm đùa dai. Hiện tại như vậy vừa thấy, người thật đúng là đem bệnh trị. Đã trở lại, Vân Ca Nhã vì biểu hiện chính mình cũng không sợ Hoàng Du. Nàng đi về phía trước hai bước, trực tiếp liền đứng ở trước bàn làm việc mặt, cùng Hoàng Du khoảng cách trực tiếp liền ngắn lại hơn phân nửa. Đến gần sau, Vân Ca Nhã mới nhìn rõ Hoàng Du kia lộ ra tới nửa gương mặt. Tóc mái tùy ý rủ xuống, lõa lộ ra tới làn da giống như có chút phi sắc sai. Ánh mắt nhìn xem không là rất rõ ràng, loáng thoáng đồng tử giống như có chút đục ngầu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nhân xem, trong ánh mắt phảng phất đều tràn ngập sâu đậm ác ý. Vân Ca Nhã cười nói, ta cho rằng chính mình cửu tử nhất sinh, không nghĩ tới còn có cơ hội còn sống. Thật sự là liền chính mình đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Ta lần này đi lại, cũng là bởi vì thân thể tốt lắm, cho nên muốn nói, ta có thể tiếp tục công tác, Ca Linh nàng không cần ở đương ta thế thân, nàng phía trước biểu diễn cái kia phát trực tiếp, ta cũng có thể biểu diễn, ta sẽ so nàng làm được rất tốt, phải không? Hoàng Du lại soàn soạt nở nụ cười, của nàng mặt mày cong cong. Giống như tâm tình rất không tệ, Ca Nhã ngươi trở về thật sự là quá tốt, thủ hạ của ta thật sự là thiếu không xong ngươi, Vân Ca Linh a nàng thật sự là không nghe lời, nhưng ta hao hết tâm tư, cái này tốt lắm, hai chúng ta lại có thể song kiếm hợp bích, bất quá công tác việc này không vội, phát trực tiếp còn có vài ngày mới bắt đầu, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, tiếp theo hồi khủng bố phát trực tiếp. Ngươi liền thay Vân Ca Linh thượng thôi, ta chờ ngươi sang hạ mới nhân khí cao phong, Vân Ca Nhã gật gật đầu. Khóe môi nhếch lên cười, ánh mắt cũng là đạm được đáng sợ. Hoàng Du cúi đầu lật vài tờ văn kiện, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, còn có chuyện gì sao? Vân Ca Nhã cân nhắc một chút nói, ta ở dưới lầu gặp được Lưu Vệ. Hoàng Du nghiêng đầu suy tư một hồi lâu, mới tựa tiếu phi tiếu nói. Nga, Lưu Vệ, cái kia có chút nhũ danh thanh nhiếp ảnh gia, thế nào, hắn nói với ngươi cái gì? Hắn giống như có cái trận đấu, cần một người mẫu, ngươi nghĩ đi tham gia. Hoàng Du đột nhiên buông xuống trong tay mũi, đứng lên, chậm rãi đi tới Vân Ca Nhã bên người. Nàng một tới gần, Vân Ca Nhã dưới mũi nghe đến thịt thối tanh tưởi vị liền càng đậm. Giống như trong phòng mùi vị đều là từ trên người Hoàng Du phát ra. Vân Ca Nhã nhíu nhíu đầu mày, hướng bên cạnh không thể phát hiện chuyển một chút vị trí. Nàng vi cúi đầu nói, Hoàng tỷ, ta vào bệnh viện sau, lượng công việc liền giảm đến thấp nhất, sau này Ca Linh đương ta thế thân, cũng chỉ có một phát trực tiếp chống. Ta nghĩ, ta hiện tại đều đã trở lại. Có phải hay không có thể thích hợp gia tăng lượng công việc? Ta nghĩ hết mau tăng lên chính mình ở giới giải trí địa vị, được rồi. Ca Nhã a, ngươi có biết, Hoàng tỷ luôn luôn kế hoạch đều làm được rất minh xác. Ngươi cũng đừng rất nóng vội, ta hiểu rõ ngươi cảm thụ, ngươi bởi vì sinh bệnh vấn đề so người khác lạc hậu rất nhiều. Nhưng là ngươi thân thể trọng yếu, bệnh vừa chữa khỏi. Vẫn là được trước đem thân thể nuôi tốt, chúng ta mới có nhiều hơn tương lai. Hoàng tỷ a, hiện tại thủ hạ nhân liền đối với ngươi là ôm lớn nhất hy vọng. Ngươi đi về trước, chờ Hoàng tỷ hảo hảo cho ngươi an bài một chút công tác. Đến lúc đó ta ở thông chi ngươi, ngươi trở về nghỉ ngơi. Cái thứ nhất công tác trước hết đi khủng bố phát trực tiếp. Thế nào, Lưu Vệ bên kia? Ta sẽ cùng hắn hảo hảo khơi thông, Hoàng Du đưa ra kia đội bao tay. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Vân Ca Nhã bả vai, cũng không chờ nàng nói chuyện, trực tiếp nhân tiện nói. Ta còn có rất nhiều công tác phải làm, ngươi đi ra thời điểm cho ta đến cửa đi, nói xong. Hoàng Du trở về chính mình vị trí, tiếp tục trên tay công tác, Vân Ca Nhã đứng ở tại chỗ, cuối cùng còn là cái gì đều không nói. Xoay người liền đẩy cửa đi ra ngoài, ở môn quan thượng kia một khắc, Vân Ca Nhã keo kiệt gấp nắm thành một cái nắm đấm. Mà bóng tối văn phòng chung, chụp một cái đại áo choàng Hoàng Du dừng viết chữ động tác. tay nắm chặt, ngón tay bút máy đã bị bẻ gãy thành hai đoạn. Hoàng Du màu trắng bao tay bỗng chốc đã bị ngăn ra bút máy nội mực nước nhiễm đen. Nàng nhìn bị dính ẩm bao tay, đột nhiên giống điên rồi giống nhau sốt ruột đem bao tay hái được đi. Ném xuống đất, lộ ra một đôi biến thành màu đen. Ngoại ra chính là nhẹ nhàng vừa động sẽ chấn động rớt xuống hạ nhân ra tiết khô tay. Nàng nhìn chính mình tay, bỗng nhiên kéo ra ngăn kéo, càng không ngừng đem ngăn kéo chung gì đó lật đến trên đất. Trải qua một phen ép buộc cuối cùng tìm được một bộ kiểu cũ di động. Nàng lại theo một cái khác ngăn kéo chung lục ra một chương di động thẻ. Sau đó trực tiếp liền nhét vào kiểu cũ di động chung. Đem di động mở ra chuẩn bị ở sau chỉ run run ấn ra một cái điện thoại dãy số. Số điện thoại gầy sau khi rời khỏi đây. Đô đô ba tiếng, bên kia liền bị nhân tiếp đứng lên. Đối diện nhân còn chưa nói. Hoàng Du liền khàn khàn thanh âm gầm nhẹ đứng lên. Ngươi không phải nói có thể cho ta sống sót sao? Nhưng là vì sao, ta hiện tại lại biến thành một cái không nhân không quỷ quái vật. Ngươi đã nói muốn sống sót chỉ có một phương pháp, ta tin ngươi, ta như vậy tin ngươi, nhưng là ngươi lừa ta. Vân Ca Nhã, ngươi có biết đi, nàng hết bệnh rồi, nàng không cần chết, nàng so với ta sống được càng giống cá nhân, vì sao sẽ như vậy, vì sao ta biến thành một cái quái vật, mà nàng lại không cần bất luận cái gì giá cả liền sống đi xuống. Ngươi có phải hay không lừa ta? Ta như vậy tin ngươi, ngươi vì sao muốn gạt ta? Di động một chỗ khác nhân không nói gì, yên tĩnh nghe Hoàng Du phát tiết thanh, hô hấp vững vàng được giống như cảm xúc không có một chút ít phập phồng. Ở Hoàng Du cuối cùng nghỉ thanh sau, đối diện nam nhân mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi ở hâm mộ nàng, ngươi vì sao muốn hâm mộ nàng đâu? Ngươi đã thoát ly nhân loại phạm trù, trường sinh bất lão. Mà nàng chính là cái người thường, chỉ cần ra điểm ngoài ý muốn, nàng liền cùng người thường giống nhau chết mất, như vậy ngươi cũng nguyện ý sao? Ngươi không phải nói muốn vĩnh viễn còn sống sao? Đây là ngươi giác ngộ sao? Hoàng Du há miệng thở dốc, rõ ràng có rất nhiều nói muốn nói, nhưng là yết hầu tựa như bị một đôi vô hình keo kiệt gấp trói chặt. Nhưng nàng chỉ có thể phát ra ý thứ hàm xúc không rõ kêu rên thanh. Cũng là thế nào đều nói không nên lời khác nói đến. Di động đối diện nam nhân cười lạnh một tiếng. Hoàng Du đột nhiên thở hổn hển khẩu khí. Yết hầu thượng trói buộc thoáng chốc sẽ không có. Hoàng Du đáy lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Nàng nằm sấp ở trên bàn. Nhìn trên bàn thủy tinh mạt. Nhìn thủy tinh phóng ra chính mình kia phảng phất thất lão bát thập bộ dáng. Nàng chập chờn đáy lòng sinh ra một tia thật đáng buồn cảm ơn y vì sống sót. Nàng đem chính mình biến thành một cái chẳng ra cái gì cả. Không nhân không quỷ quái vật, cuối cùng đồ cái gì? Đi không đến dưới ánh mặt trời, chỉ có thể cùng bóng tối làm bạn. Tất cả mọi người ở trong lòng ghét bỏ nàng, đương nàng là quái nhân, rời xa nàng. Cũng ở sau lưng cười nhạo nàng, này hết thảy thật là nàng muốn sao? Ngươi hối hận, nam nhân trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói tựa hồ sớm có sở liệu, còn mang theo chút không chút để ý, giống như vấn đề này chính là hắn đột nhiên nhớ tới thuận miệng liền hỏi ra đến. Hoàng Du trầm mặc xuống dưới, qua thật lâu sau, nàng mới khản thanh âm nói, ngoặc kép chấm chấm, ta hối hận cũng vô dụng. Không phải sao, đúng vậy, đã vô dụng, nam nhân lời nói giống như là cho Hoàng Du dưới cuối cùng tuyên án. Hoàng Du tay run lên, kiểu cũ di động liền theo nàng khô gầy trên tay rơi xuống ở trên đất. Theo một tiếng ken két thanh, kia di động trực tiếp liền vỡ vụn thành hai nửa. Tiếp tục một tiếng điện lưu tư tư thanh, Hoàng Du cùng nam nhân trò chuyện trực tiếp liền chặt đứt. Hoàng Du nhìn trên sàn mở tung di động. Tay vừa định đưa ra đi, liền đụng phải bên cạnh chuột, chuột động một chút, thì ám hạ đi màn hình máy tính lại thoáng chốc sáng đứng lên. Hoàng Du ngẩng đầu, tầm mắt trực tiếp liền chống lại Vân Ca Nhã híp mắt mỉm cười ảnh chụp. Gian phòng yên tĩnh một hồi, liền truyền đến một trận bùm bùm, đồ vật bị vung trên mặt đất nổ tung được tứ phân ngũ liệt thanh. Amani vừa vặn trải qua Hoàng Du văn phòng viên công bị này mỗi một tiếng xôn xao biến thành vì này chấn động, bọn họ cho nhau nhìn chung quanh đứng lên, cuối cùng gì cũng không dám nói. Ôm văn kiện chạy nhanh liền rời khỏi tại chỗ, Tiểu Trung lo lắng trùng trùng nhìn phía sau văn phòng, cầm trên tay bút bi một chút lại một chút chọc ở một bên trên laptop. Màu trắng trang giấy rất nhanh đã bị hắn chọc ra một cái lại một cái điểm đen. Hoàng tỷ cuối cùng là như thế nào, Vân Ca Nhã ra Cường Thịnh giải trí khi. Vân Kha xe đã đến, Vân Ca Nhã lên xe sau, Vân Kha nhưng không có lập tức đem xe chạy đi, mà là như có đăm chiêu lườm vài thứ bọn họ phía sau. Vân Ca Nhã theo hắn tầm mắt trở về nhìn thoáng qua. Chỉ có thể nhìn đến trải qua bên này người qua đường. Cũng là không thấy được làm người ta khả nghi địa phương. Ở Vân Ca Nhã tính toán mở miệng hỏi khi, Vân Kha cũng là đầu tiên nói xảy ra vấn đề. Có cầu tử đội ở phía sau, cầu tử đội. Vân Ca Nhã ánh mắt tối sầm lại, lại lần nữa xoay người theo cửa sổ xe sau này nhìn lại. Đại khái nhìn 5 phút đồng hồ tả hữu, ở đại hạ chỗ rẽ địa phương, đích xác thấy được một cái đeo kính đen nữ nhân thăm dò đầu đến. Đại tiểu thư, hiện tại là về nhà sao? Vân Ca Nhã trầm tư một hồi, phút chốc cười nói, khó được có cầu tử đội đi theo ta, đã bọn họ nghĩ chụp, liền làm cho bọn họ chụp đi, chúng ta không trở về nhà, trực tiếp đi khác một chỗ, Vân Ca Nhã nói ra một chỗ chỉ. Vân Kha mặt không biểu cảm gật gật đầu, liền khởi động xe, tránh ở một bên đại thụ mặt sau thích nam nhìn Vân Ca Nhã ngồi xe rời khỏi sau. Bỗng chốc liền sốt ruột, phi ca, bọn họ chạy, ta lại không mù, còn ngốc đứng làm chi, chạy nhanh lên xe, đứng ở bên cạnh hầu phi hái được kính dâm, một thanh liền lôi ở thích nam, không đợi hắn phản ứng, trực tiếp liền đem nhân lôi đến đường cái bên xe Việt giã thượng. Hầu phi đánh xuống cửa sổ xe, đối với một bên hướng bọn họ chạy tới Hoàng Chân la lớn. Chạy mau một chút, nhân muốn biến mất, chờ Hoàng Chân nhảy lên xe sau. Hầu phi trực tiếp đem bộ ly hợp bàn đạp đạp đến đáy. Xoay xoay tay lái mạnh liền nhằm phía trước, Vân Ca Nhã xe chạy được cũng không mau. Hơn nữa hiện tại trên đường vừa vặn lấp xe, không hơi chốc lát, hầu phi liền nhìn đến bọn họ. Hai phương trung gian chỉ cách mấy chiếc ô tô khoảng cách. Lúc này vừa vặn là đèn đỏ. Hầu phi đem xe đứng ở một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ca Nhã xe phương hướng. Hoàng Chân cho hầu phi ném một bình nước, sau đó nằm sấp hướng về phía trước, chống tại trên ghế ngồi bên nhìn quanh bên nói. Vân Ca Nhã trên người thật sự có đại tin tức sao? Chúng ta đều theo lâu như vậy. Trừ bỏ biết nàng có cái song bào thai muội muội ngoài. Giống như cũng không phát hiện cái gì tin tức. A thích nam uống một ngụm cốc. Gật đầu thập phần đồng ý Hoàng Chân lời nói. Phi ca, chúng ta theo nhiều ngày như vậy, cũng không đào ra cái gì liêu. Lão bản hai ngày trước nhưng là phát ra một hồi đại hòa. Chúng ta có phải hay không nên đổi cái mục tiêu, nghe nói người đó ảnh đế bí mật kết hôn. Chúng ta đi đào ảnh đế liêu, cảm giác so đào Vân Ca Nhã liêu còn muốn tới chấn động a. Vân Ca Nhã gần nhất tham gia phát trực tiếp nhân khí là rất cao. Nhưng là phía trước nàng nhiều như vậy hắc liêu, miến đều thói quen, cảm giác muốn đen nàng, cũng đen không ra cái gì giá trị. Ảnh đế kết hôn cái kia liêu là giả. Là người khác tạo giao, ngươi cho là lớn như vậy liêu ta có thể không biết. Ta cơ sở ngầm nhiều nha, các ngươi hai cái du mộc đầu hảo hảo học học. Hầu phi bỏ xuống kính viễn vọng, lườm bọn họ một mắt nói. Thích nam sờ sờ chính mình đầu, cười hắc hắc, phi ca, ngươi công lực thâm hậu, chúng ta có thể sánh bằng bất quá, ăn ngươi bánh bao đi. Vô nghĩa nhiều như vậy, hầu phi lấy ra bên cạnh một cái hamburger liền ném hướng về phía thích nam. Theo sau đem ánh mắt lần nữa định ở cửa sổ xe phía trước mỗi chiếc xe thượng. Vân Ca Nhã giá trị đích xác không cao, nhưng là khủng bố phát trực tiếp này áp ta luôn cảm thấy có rất đại vấn đề. hiện tại chúng ta theo Vân Ca Nhã này tuyến, có lẽ có thể đào ra chút gì thú vị gì đó. Mỗi ngày đào những thứ kia minh tinh xuất quỹ, có ý tứ gì, thích nam đẩy ra hamburger đóng gói. Há mồm cắn một miệng, bên nhấm nuốt bên nói, như thế, bất quá nói lên đến, khủng bố phát trực tiếp này áp thật sự là một đêm gian đột nhiên xuất hiện. Sau lưng tuy rằng trên danh nghĩa cái công ty, nhưng là kia công ty tư liệu phổ thông thông, thật đúng nhìn không ra năng lực thế nhưng như vậy đại. Một cái tiết mục liền chết nhiều người như vậy, thế nhưng còn không có hoang, này công ty xác định vững chắc có quỷ, đóng gói đơn giản, thật sự nội bộ, chật chật, cũng không biết có bao nhiêu việc xấu, lần này trên mạng có người nói bọn họ đi thôn chết chín. Nhân, đều là cái kia thôn dân, 13 cái phát trực tiếp lần này chỉ sợ thật muốn lạnh. Vận khí rất lưng, nghe nói chuyện này nháo thật sự đại. Mặt trên đều chú ý tới, Hoàng Chân tới gần Hầu Phi cùng Thích Nam. Nhỏ giọng nói thầm hai câu, Hầu Phi ngón tay một chút lại một chút đánh ở trên tay lái. Thấp giọng nói, chết tử tế không xong, bọn họ liên tục bá sẽ chết chín nhân. Hơn nữa phía trước phát trực tiếp khi chết nhân, thật sự là trùng hợp sao? Phi ca, bọn họ đi rồi, Thích Nam lời nói bỗng chốc liền đem Hầu Phi lực chú ý kéo lại. Hầu Phi ngậm miệng lại, tạm dừng đề tài này, chân duỗi ra, một nhấn ga, xe Việt dã trực tiếp liền đuổi theo. Hết chương.